Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 501, chương 501, Ác Ma Mê Quật. Ác Ma Mê Quật, cái này không phải liền là thành nam cái kia mảnh khu mỏ quạng mê quật sao? Có người lên tiếng kinh hô, làm sao, ngươi đi qua, ta nào dám đi a? Ta chỉ là xa xa xem qua liếc một chút. Sau đó liền trực tiếp đường vòng, nghe nói cái kia ác ma mê quật bên trong có một cái cường đại hấp huyết biên bức. Cái kia con rơi nhìn thấy người liền sẽ nhào lên đem máu hút khô. Vô cùng nguy hiểm, ta cũng không dám đi. Lợi hại như vậy, cái kia ai còn dám tiếp cái này bảng? Ai dám tiếp bảng cái kia chính là ngu ngốc. Ui ui ui, tiểu huynh đệ, ngươi làm gì? Ngươi muốn yết bảng, tiểu huynh đệ, cái kia ác ma mê quật thật không thể đi a. Ngươi còn trẻ như vậy, khác đi chịu chết a. Hoàn toàn không nhìn cái kia trung niên đại thúc tận tình khuyên bảo khuyên can. Tô Dương tay mắt lanh lẹ đi yết bảng, sau đó thẳng đến tể tướng phủ bước đi. Tại hoàng bảng phía trước nói thầm người đều là NPC nhân vật. Người chơi mới sẽ không ở nơi đó nói liên miên lải nhải không ngừng. Bọn họ bình thường là gặp phải phù hợp nhiệm vụ liền đi tiếp. Đem có thể nhận nhiệm vụ đều tiếp rơi. Dù sao nhiệm vụ nhiều không áp thân thể. Dựa theo những dân chúng này nói, ác ma mê quật bên trong cần phải có một đầu vô cùng lợi hại con rơi quái. Nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, nhiệm vụ này khẳng định là muốn giết chết một đầu tử cấp hy hữu boss. Nếu là xảy ra ngoài ý muốn, vậy nhiệm vụ này rất có thể thì thật muốn nghịch thiên. Loại tình huống thứ nhất, Tô Dương nhẹ nhõm giải quyết con rơi. Loại tình huống thứ hai, con rơi nhẹ nhõm giải quyết Tô Dương. Cho nên Tô Dương chỉ hy vọng tiếp vào nghịch thiên nhiệm vụ mà không hy vọng nhiệm vụ này thực sự trở thành nghịch thiên tồn tại. Xác nhận nhiệm vụ cùng quan chức móc nối, đối với Tô Dương có chỗ tốt, bởi vì Tô Dương quan chức cao, có thể tiếp vào độ khó cao hơn nhiệm vụ. Ác ma mê quật mỗi người đều có thể tiếp, nhưng nhất định phải đạt tới tương ứng quan chức cùng danh vọng. Hai cái này yêu cầu hạn chế đám người, đã định trước xác nhận nhiệm vụ người chơi sẽ không rất nhiều. Tể tướng phủ ở vào Thanh Long đường cái bên trái Hoàng Kim khu vực. Cùng nó quan gia phủ đệ một dạng, tòa này tể tướng phủ vẫn là một dạng to lớn hoa lệ. Tể tướng phủ trước cửa có hai cái sư tử đá, bọn họ an tĩnh nằm dạp trên mặt đất, tựa hồ báo trước phủ đệ chủ nhân giấu tài, điệu thấp làm việc mới có thể sống lâu dài. Đi đến tể tướng phủ trước cửa, giữ cửa thị vệ lập tức đem Tô Dương ngăn lại, ngay sau đó quát lớn: "Cái gì người?" Tô Dương vẫy tay bên trong bố cáo, mỉm cười nói: "Yết bảng, không phải nói tể tướng đại nhân muốn tìm kỳ nhân dị sĩ giúp đỡ a?" Hai tên thị vệ cẩn thận nhìn Tô Dương vài lần, mặt lộ vẻ nghi ngờ, dù sao bọn họ là không nhìn ra tiểu tử này trên người có cái gì giống kỳ nhân dị sĩ đồ vật. Thấy thế nào đều giống như đến lăn lộn ăn lừa gạt uống thư sinh yếu đuối. Còn tốt Tô Dương không có xem hiểu NPC tâm sự bản sự. Không phải vậy hắn tuyệt đối sẽ mắng to lên tiếng: "Cầm đại gia ngươi bà ngoại, lão tử điểm nào giống lăn lộn ăn lừa gạt uống, ngươi mới là lăn lộn ăn lừa gạt uống, cả nhà ngươi đều là lăn lộn ăn lừa gạt uống, ngươi chờ một chút. Ta đi trước thông báo lão gia nhà ta một phen." Một tên thị vệ lại lên tiếng. Tô Dương gật đầu, khoát tay một cái nói: "Nhanh đi nhanh đi, khác để ta chờ quá lâu. Không phải vậy nhà các ngươi lão gia nhưng là được mất đi một cái giải quyết ác ma mê quật chi hoạn cơ hội." Thị vệ kia hừ một tiếng, cũng không nói thêm gì, trực tiếp đi vào phủ đệ thông báo đi. Đối phương quả nhiên không để cho Tô Dương đợi bao lâu. Chỉ chốc lát sau, tên kia vào phủ thông báo thị vệ trở về, để Tô Dương đi vào. Tô Dương là sẽ không khách khí với đối phương, hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang địa đi vào. Đi vào phòng trước, Tô Dương liếc một chút liền nhìn thấy cái kia ngồi cao trên đầu lão đầu. Đối phương mặc lấy một thân xám xanh nho phục, tuổi tác đoán chừng đã vượt qua 60 tuổi. Nhìn thấy Tô Dương vào cửa, lão đầu lập tức đứng dậy, sau đó trên mặt vui vẻ chào đón. Hắn hướng Tô Dương chắp tay một cái, nói, tiểu huynh đệ cũng là yết bảng người. Đương nhiên, Tô Dương cười cười, chắp tay đáp lễ nói, ta xác thực lấy hoàng bảng, ta muốn trừ ta đầu ngốc này bên ngoài cũng sẽ không còn có người khác đi đón cái này bảng. Lão đầu dò xét Tô Dương vài lần, ngay sau đó mỉm cười nói, ta xem tiểu huynh đệ cũng không phải bạc mệnh chi tướng. Muốn đến cũng sẽ không tự tìm đường chết, nếu là không có niềm tin chắc chắn, chỉ sợ cũng sẽ không bóc bảng danh sách này. Đúng, lão phu thương dung, còn chưa thỉnh giáo tiểu huynh đệ đại danh. Ta gọi Liêu Tô, Tô Dương cười nói, thương thừa tướng, nói nhảm chúng ta cũng không nhiều lời. Đi thẳng vào vấn đề a. Ác ma mê gọt nhiệm vụ này ta đón lấy. Thương dung nói, ngươi có bao nhiêu phần trăm chắc chắn hoàn thành nhiệm vụ này? Tô Dương khóe miệng hơi gấp, tràn đầy tự tin nói, ta chưa bao giờ nghĩ tới chính mình hội thất bại. Được, Thương Dung cười nói, nếu là tiểu huynh đệ có thể hoàn thành nhiệm vụ này. Quan to lộc hậu vàng bạc châu báu, tùy tiện ngươi tuyển, Tô Dương cười nhẹ nhàng mà nói, cái này sau này hãy nói. Ta dù sao cũng là cái thân thể cường tráng nam nhân. Cho dù là vì bình minh bách tính, ta cũng phải diệt cái kia con rơi. Tốt, tiểu hòa tử có chí khí. Vậy nhiệm vụ này lão phu thì giao cho ngươi. Đinh, có tiếp nhận hay không ác ma mê quật? Hệ thống nhắc nhở âm thanh vang lên. Tiếp nhận, Tô Dương lập tức trả lời. Đinh, ngươi tiếp nhận nhiệm vụ ác ma mê quật. Nhiệm vụ nội dung, hỏa tốc tiến về thành Nam Ác Ma Mê Quật phụ cận. Đem tiềm phục tại Ác Ma Mê Quật bên trong ác ma thống lĩnh dẫn xuất cũng hàng đầu sọ chém xuống. Mang về thừa tướng phủ giao cho Thương Dung. Nhiệm vụ độ khó, 756. Nhiệm vụ kỳ hạn, trong vòng 7 ngày, nhận nhiệm vụ, Tô Dương lập tức rời đi thừa tướng phủ đệ. Đầu tiên là hồi một chuyến phủ đệ, kêu lên Thiên Thiên cùng Long Thỏ, cưỡi lên chiến mã liền hướng Nam Thành tiến đến. Mùa đông sáng sớm 10 phần mỹ lệ, ven đường cỏ xanh phía trên còn đỉnh lấy sương trắng, trong rừng vũ khí mông lung tựa như tiên cảnh đồng dạng. Mùa đông sáng sớm tựa hồ rất ưa thích nổi sương mù. Một đoàn người ngồi cưỡi tọa kỵ hướng nam bay lượn. Sau mười mấy phút liền đến mục đích, Nam Bộ khu mỏ quặng so sánh hoang vu, nơi này không có cái gì thảm thực vật, liếc nhìn lại toàn bộ đều là thạch đầu, phía trước cách đó không xa cũng là hang đá cửa vào. Bên trong có một đầu không biết thông hướng nơi nào thông đạo. Đi, tiên tiến mê quật, Tô Dương dẫn đầu, mang theo hai nữ nhân tiến vào âm u ám cửa động. Cửa động rất rộng rãi, hoàn toàn có thể dung nạp hai thớt tọa kỵ sóng vai mà đi. Tô Dương ôm Thiên Thiên ngồi tại tử diễm lôi dược mã phía trên. Long Thỏ thì ngồi cưỡi lấy một thớt lôi đình chiến kỵ theo ở phía sau. Thông đạo bên trong ánh sáng vô cùng ảm đạm. Không biết từ nơi nào thổi tới âm phong khiến người ta cảm thấy toàn thân lạnh lẽo. Bốn phía rất an tĩnh. An tĩnh có chút đáng sợ. Siêu, khuấy động kình phong vạch phá không khí lúc chỗ phát ra tiếng vang đột ngột truyền đến bên tai. Tô Dương bén nhạy cảm ứng được kình phong truyền đến phương hướng. Hắn hơi hơi nghiêng đầu. Kình phong kia đúng là kém phân chia không có địa theo sau đầu xẹt qua. Mà Tô Dương cũng vào lúc này nhìn đến đối phương bộ mặt chân thật. Quỷ kiểu biên bước, cường hóa quái vật. Đẳng cấp, 120 sinh mệnh, 900.000 ma công, 3.329 đến 3.663 vật phòng, 1.400 ma phòng, 1.500 giới thiệu. trong bóng tối sát thủ, ở trong màn đêm ẩn nấp lực cực mạnh, lại gặp hấp huyết biên bức. Tuy nhiên bốn phía ánh sáng rất tối, nhưng Tô Dương vẫn là thấy rõ đối phương khuôn mặt. Tập kích hắn là một loại toàn thân sơn con rơi đen. Cùng rơi bình thường so sánh, bọn họ phải lớn hơn tốt nhiều. Nhìn qua thì cùng 5-6 tuổi hài đồng không chênh lệch nhiều. Vừa mới cái kia đạo tập kích hắn kình phong, chính là cái kia con rơi phát ra ma pháp công kích. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?